Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 430, Champions League trận chung kết. Cứ việc đoạt được cup FA quán quân, thắng được tam quan vương, nhưng là Liverpool cũng không có tiến hành trắng trợn chúc mừng. Bọn hắn đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở cùng Real Madrid Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết bên trên, bọn hắn hy vọng có thể tại San Siro đăng đỉnh châu Âu chi đỉnh. Đến lúc đó toàn bộ mùa giải lấy hoàn mỹ thu quan, lại tiến hành điên cuồng nhất chúc mừng, mà Liverpool fan bóng đá cứ việc cũng là kích động không thôi. Nhưng là, hiện tại cũng tương đối lưu hành tích lũy nhân phẩm, fan hâm mộ bóng đá cũng tạm thời kiềm chế lại sự hưng phấn của mình chi tình, toàn lực vì San Siro chi dạ làm chuẩn bị. Trên thực tế, từ cup FA trận chung kết kết thúc về sau, liền lục tục bắt đầu có Liverpool fan bóng đá hướng Milan xuất phát. Thời gian rất nhanh liền quá khứ. 2016 niên ngày 28 tháng 5. Ý, Milan, nơi này là Ý Milan. Nơi này là Milan bóng đá thánh địa San Siro. Hôm nay ở chỗ này, tại vạn chúng chú mục hạ, sẽ tiến hành một trận trọng lượng cấp quyết đấu. Đài truyền hình Trung ương sẽ tại hiện trường tiến hành trực tiếp trận này châu Âu chi đỉnh quyết đấu. Đoạn Huyền cùng Hạ Uy lúc này ở ghế bình luận bên trên đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta bây giờ đạt được tin tức là Liverpool đem vào hôm nay trận đấu này người mặc bọn hắn truyền thống bóng màu hồng áo, mà Real Madrid thì là truyền thống chiến bào màu trắng. Hai chi đội bóng chủ sắc điệu cũng không xung đột. Hiện tại Milan hợp lý địa khí ấm là 30 độ, cũng không tính quá nóng. Cái này đem có trợ giúp song phương tại một cái tương đối thoải mái dễ chịu hoàn cảnh hạ vi toàn thế giới fan bóng đá cống hiến ra một trận đặc sắc tranh tài. Lúc này, trực tiếp ống kính trên không trung cho San Siro đặc tả. Cả tòa sân bóng đèn đuốc sáng trưng, sân bóng bên trong, màu đỏ Liverpool cùng màu trắng Real Madrid, song phương fan bóng đá đã vào sân. Ngay tại chế tạo ra to lớn tiếng gầm, chúng ta nhìn thấy song phương cầu thủ đã xuất hiện ở sân bóng bên trong. Song phương cầu thủ đang tiến hành làm nóng người. Chúng ta bây giờ cũng đã lấy được Liverpool cùng Real Madrid đội hình ra sân. Từ chúng ta cầm tới danh sách nhìn lại, Real Madrid phái ra bọn hắn mạnh nhất đội hình. Thủ môn là Costa Rica thủ môn Navas. Hậu vệ trái là Marcelo, hậu vệ phải là Carvajal, hậu vệ trung tâm là đội trưởng Ramos cùng Bồ Đào Nha lão tướng Pepe cộng tác. Giữa trận là Cruz, Casemiro, Modric tam trung trận, tuyến tiền đạo bên trên là CR, Benzema cùng BBC tổ hợp. Liverpool bên này, trải qua cup FA thay phiên về sau, Klopp hôm nay cũng là tận phái chủ lực. Thủ môn là nước Đức thủ môn Karius. Hậu vệ phải là Klai. Hậu vệ trái là Milner. Hậu vệ trung tâm là khỏi bệnh tái xuất Van Dijk cùng Lovren cộng tác. Giữa trận là Emerkan, Henderson cùng Lallana. Tuyến tiền đạo bên trên là Salah, Mane cùng Giang Thần Hy tam xoa kích. Song phương cầu thủ làm nóng người kết thúc. Trở lại phòng thay quần áo, tiến hành sau cùng chiến chuẩn bị trước về sau. Song phương xuất ra đầu tiên cầu thủ đi lên châu Âu chi đỉnh trận chung kết trận. Bọn hắn ra đến rồi. Nước Anh kim bài lão sướng ngôn viên Mortensen bao hàm thanh âm nhiệt tình quát lên: để chúng ta hoan nghênh Liverpool 11 tên anh hùng. Mà Tây Ban Nha bên kia, bọn hắn kim bài sướng ngôn viên David Kofi Buer cũng bắt đầu kích động hống. Đây là Giang Thần Hy lần thứ 2 Champions League trận chung kết. Lần trước là 2 năm trước, hắn dẫn đầu Dortmund đánh bại Atletico Madrid, đứng ở châu Âu chi đỉnh. Lần này, người khoác chiến bào màu đỏ, Giang Thần Hy lần nữa đối mặt đến từ Madrid đội bóng. là có được CR càng cường đại hơn ngân hà chiến tích Real Madrid. Hạ Huy kích động nói, đây mới thực là quyết đấu đỉnh cao. Ngoặc kép chấm chấm, tại lúc trước song phương cầu thủ lúc bắt tay, Giang Thần Hy cùng CR nắm tay, hai người còn ôm một cái. Trong chớp nhoáng này, hiện trường đèn flash đại tác, hai vị siêu sao bóng đá tại châu Âu tối cao trên sân khấu quyết đấu. Không hề nghi ngờ là trận đấu này lớn nhất xem chút. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Liverpool liền lợi dụng trước kéo cầu ưu thế, hướng Real Madrid cầu môn phát khởi xung kích. Đây là tại trước trận, Salah chuyền bóng đến Mane dưới chân, Mane lợi dụng tốc độ trực tiếp đột phá Modric, Giang Thần Hy nhấc tay muốn banh, Mane chân phải vẩy lên, đem bóng đá đưa đến Giang Thần Hy dưới chân. Giang Thần Hy vừa mới được banh, Real Madrid hậu vệ trung tâm PP liền kéo đi lên. Cùng lúc đó, Real Madrid hậu vệ phải Carvajal cũng ở một bên nhìn chằm chằm. Hai người bọn họ muốn tới một cái đóng cửa, ngăn lại Giang Thần Hy. Giang Thần Hy tại cầm banh một khắc này liền nghĩ kỹ nên làm như thế nào. Hắn thuận thế dẫn cầu, sau đó trực tiếp ra tốc, xinh xinh dùng tốc độ hất ra PP, liền muốn dẫn bóng đột quá khứ. Carvajal theo bản năng muốn đưa tay kéo túm, nhưng là hắn lập tức nghĩ đến Giang Thần Hy đá phạt đáng sợ. Tay đều muốn đụng chạm đến Giang Thần Hy quần áo chơi bóng vạt áo, lại rụt trở về. Lần này do dự cho Giang Thần Hy tiếp tục cơ hội đột phá. Hắn trực tiếp lần nữa ra tốc, trực tiếp lội cầu hướng về phía trước. Ngươi làm cái gì? Real Madrid đội trưởng Ramos hướng về phía Carvajal giống lên một cuống họng. Động tác của hắn thế nhưng là tuyệt không mập mờ. Trực tiếp xông lên đến, hắn chùi bóng, đây thật là một cái phi thường hung ác chùi bóng, vọt thẳng lấy Giang Thần Hy dưới chân cầu đi. Bất quá, người cũng không phủ nhận, hoàn toàn có khả năng xẻng đến Giang Thần Hy hai chân. Đương nhiên, nếu quả như thật xẻng đến Giang Thần Hy hai chân, Ramos sẽ cho rằng cái này đơn thuần ngoài ý muốn. Giang Thần Hy bị Ramos chùi bóng giật nảy mình. Hắn tranh thủ thời gian lên nhảy, nhưng là cuối cùng vẫn không có né tránh. Ramos đem bóng đá xẻng kéo về sau, nâng lên chân phải cũng không có thu hồi đi, mà là trực tiếp treo ở Giang Thần Hy. Từ phía sau một cái hướng phía trước thất bại, ngã trên mặt đất, phạm lỗi. San Siro sân bóng nam nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá gầm thét. Phạm lỗi, đây là phạm lỗi. Hạ Huy cũng là hô nói. Ramos mặc dù đúng là hướng về phía cầu đi, nhưng là phía sau hắn hoàn toàn không có thu chân. Cái này hiển nhiên là cố ý. Nói chung, đài truyền hình trung ương là yêu cầu sướng ngôn viên nhất định phải lo liệu, công chính, thái độ. Cái gọi là công chính, chính là không tận lực trực tiếp lập trường tươi sáng chỉ trích một phương nào cầu thủ. Nhưng là, giờ này khắc này, Hạ Uy thế nhưng là không cố được nhiều như vậy. Giang Thần Hy là người một nhà, lập trường của hắn không có bất cứ vấn đề gì. Càng quan trọng hơn là, Giang Thần Hy tại châu Âu thi đấu sự tình kết thúc về sau, còn có 2018 niên Nga World Cup châu Á khu 12 mạnh thi đấu muốn đá. Thế nhưng là tuyệt đối không thể thụ thương. Có hay không Giang Thần Hy Trung Quốc đội, cơ hồ có thể nói là có khác biệt trời vực. Ramos cười hì hì hướng đang trực trọng tài chính Rizzoli giải thích. Hắn không có phạm lỗi, hắn còn trực tiếp đi lên muốn kéo Giang Thần Hy, lấy đó hiếu hào. Giang Thần Hy trực tiếp hất ra Ramos tay, chính hắn bỏ lên, nhìn trên đài Real Madrid fan bóng đá phát ra một trận hư thanh. Bọn hắn cho rằng Giang Thần Hy cử động lần này thật sự là có mất phong độ. Trọng tài chính Rizzoli cuối cùng chỉ là miệng cảnh cáo Ramos, cũng không có ra bài. Cái này cũng đưa tới Liverpool cầu thủ bất mãn. Liverpool đá phạt cơ hội, Giang thần hy việc nhân đức không nhường ai đứng tại bóng đá trước. Real Madrid thủ môn Navas có chút khẩn trương. Hắn là 10 phân rõ sở Giang thần hy đá phạt năng lực. Hắn đang lớn tiếng gọi hàng, chỉ huy mình đồng đội sắp xếp bức tường người. Giang thần hy đứng tại bóng đá trước, ánh mắt bắn thẳng đến Real Madrid cầu môn. Sau đó hắn bắt đầu lui lại, thẳng đến thối lui đến hắn cho rằng thoải mái nhất chạy lấy đà khoảng cách. Đứng vững, ống kính khóa chặt vị này Trung Quốc siêu sao bóng đá. Trọng tài chính Rizzoli cái còi âm vang lên. Giang thần hy chạy lấy đà. Một bước, hai bước, ba bước, sút gôn, chân phải hung hăng quất vào bóng đá trung hạ bộ. Bóng đá luồn lên, lực lượng khổng lồ hóa thành động năng. Cầu nhanh cực nhanh, không thể không tán thưởng một chút Navas. Vị này Costa Rica thủ môn làm ra một lần cấp thế giới dập tắt lửa. Tay trái của hắn kiệt lực duỗi dài, cuối cùng vẫn đụng phải bóng đá. Bóng đá thoáng cải biến phương hướng, có chút dương lên, kẹt, bóng đá đập vào trên xà ngang. Sau đó ra ranh giới cuối cùng, nhìn thấy bóng đá đánh vào trên xà ngang ra ranh giới cuối cùng. Liverpool fan bóng đá từng cái tiếc nuối giơ chân. Thật là đáng tiếc, cái này nếu là vừa mở trận liền dẫn bóng, vậy đơn giản liền là mộng ảo bắt đầu. Đối với Champions League trận chung kết tranh tài như vậy tới nói, tiên tiến cầu ưu thế quá lớn. Thật là đáng tiếc. PS, canh thứ nhất, cầu một tấm vé tháng. Bái tạ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.